Thiên Kim báo thù, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến trước cửa phòng VIP số 3, tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không thì một tin nhắn gửi đến. Thiết bị ghi âm ở dưới lỗ thông gió đã bật rồi. 10 phút sau, rời khỏi đó bằng cầu thang phía tây. Bàn tay tôi khẽ run. Anh ta biết tất cả. Kỳ Hành này, rốt cuộc là bạn hay là thù đây? Làm theo chỉ dẫn của anh ta, tôi nhanh chóng đặt thiết bị ghi âm, rồi 10 phút sau thuận lợi lẻn ra khỏi câu lạc bộ bằng cầu thang phía tây. Vừa về đến xe, tôi đã nhận được tập tài liệu do Trình Mặc gửi tới. Gần đây, dòng tiền của tập đoàn Lâm Thị có dấu hiệu bất thường. Một lượng lớn tiền được chuyển từ các tài khoản ở nước ngoài. Có vẻ như có liên quan đến tập đoàn Mạc Thị. Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Kỳ bảo tôi chuyển lời cho cô. Tối nay 8 giờ, nhà hàng Vân Đỉnh, tôi trừng mắt nhìn màn hình điện thoại. Kỳ Hành bảo Trình Mặc chuyển lời cho tôi. Vậy là bọn họ quả nhiên là cùng một phe. 8 giờ tối, tôi diện một bộ quần áo gọn gàng, giấu bình xịt hơi cay và đèn pin trích điện vào túi xách. Đầy khí thế đến điểm hẹn, nhà hàng Vân Đỉnh là nhà hàng xoay cao nhất thành phố. Có độ riêng tư rất cao, nhân viên phục vụ dẫn tôi đến một phòng riêng yên tĩnh. Kỳ Hành đã ngồi đợi sẵn ở đó, trên bàn đặt hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Giải thích đi, tôi vào thẳng vấn đề. Không ngồi xuống, hôm nay là chuyện gì? Anh theo dõi tôi à? Kỳ Hành ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ngược lại, tôi đang theo dõi cậu ấm nhà họ Lâm. Tình cờ thấy cô, màn hóa trang đặc sắc. Tôi nheo mắt nghi ngờ. Vậy anh biết chuyện mờ ám giữa Mạc Trầm và cậu ấm nhà họ Lâm rồi. Một phần, anh ta đẩy về phía tôi một tập tài liệu. Đây là những gì tôi nắm được hiện tại. Tôi lật vội tập tài liệu. Càng đọc càng kinh hãi. Lâm Thị và Mạc Thị đang âm mưu thâu tóm Ninh Thị bằng thủ đoạn xấu. Thời gian được ấn định vào tháng tới. So với kiếp trước, mọi chuyện diễn ra sớm hơn tận 2 năm. Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đừng nói là vì kẻ thù chung. Tôi muốn một câu trả lời thật lòng. Kỳ Hành im lặng một lát rồi bất ngờ lên tiếng. Cô có tin vào tiền kiếp và kiếp này không? Tim tôi hẫng một nhịp. Ý anh là sao? 3 năm trước, tôi đã mơ một giấc mơ. Anh ta chậm rãi nói. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Trong mơ có một cô gái gặp tai nạn xe mà chết. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô ấy đã nói, nếu có thể làm lại lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, tôi luôn nhớ rõ giấc mơ đó. Máu trong người tôi như ngừng chảy. Anh ta đang nói cái gì vậy? Lẽ nào anh ta cũng... Rồi một tháng trước, anh ta tiếp tục. Tôi đột nhiên thấy tin cô hủy hôn trên báo. Khoảnh khắc đó, tôi biết cô chính là cô gái trong giấc mơ. Tay tôi run rẩy không ngừng. Phải siết chặt ly rượu để giữ bình tĩnh. Chuyện này, thật quá hoang đường. Vậy sao? Anh ta nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Vậy tại sao cô đột ngột hủy hôn? Tại sao cô lại hiểu rõ mọi chuyện về Mạc Trầm và Bạch Linh như vậy? Tại sao một tiểu thư trước giờ chẳng biết gì về kinh doanh lại đột nhiên bắt đầu điều hành công ty? Tôi há miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Không thể thốt nên lời. Tôi không cần cô trả lời ngay đâu. Kỳ Hành nâng ly rượu. Tôi chỉ muốn nói, dù cô đã trải qua những chuyện gì, lần này tôi sẽ đảm bảo giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tôi máy móc cụm ly với anh ta. Đầu óc hoàn toàn rối bời. Anh ta đã biết rồi sao? Hay chỉ đang thăm dò? Nếu anh ta thật sự cũng sống lại. Không, không thể nào. Vậy tại sao anh ta không nói thẳng ra? Thiết bị ghi âm chắc đã thu được những nội dung quan trọng rồi. Kỳ Hành tự nhiên chuyển chủ đề. Cô có cần tôi giúp phân tích không? Tôi cố gắng lấy lại giọng nói. Không cần, tôi có thiết bị chuyên dụng. Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ. Lúc chuẩn bị ra về, Kỳ Hành đột nhiên nói, à phải rồi, mẹ tôi rất mong chờ buổi gặp mặt tuần tới. Bà ấy bảo tôi nhắn với mẹ cô, bà ấy vẫn luôn giữ chiếc khăn lụa xanh đó. Tôi khựng lại một giây, rồi nhận ra đó là một kiểu xác nhận. Tôi sẽ chuyển lời, về đến nhà, tôi lập tức tải file ghi âm vào máy tính. Sau khi lọc tạp âm, cuộc trò chuyện của Mạc Trầm và nhị thiếu gia nhà họ Lâm hiện lên rõ ràng. Vụ thâu tóm sẽ bắt đầu vào tháng tới. Ninh gia không trụ nổi quá 3 tháng. Công thức đã nằm trong tay rồi. Đa tạ Bạch tiểu thư. Dây chuyền sản xuất đã sẵn sàng. Đợi sản phẩm mới của Ninh Sơ Hạ ra mắt là hành động. Cách chương.